Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07. Người một mực đại lực, còn lại giao cho kỳ tích. Trải qua nửa đêm hôm qua phấn chiến, điệu thấp lặn hành ra cái này ID. Ở thế giới trong kênh nói chuyện đã coi như là bộc lộ tài năng. Liên tục có thể ra 8 thanh lưỡi búa người hung ác. Sợ không phải đạt được một chút thợ mộc các loại thiên phú. Mặc dù rất nhiều người hiện tại cùng hắn không có bất luận cái gì giao tiếp. Nhưng vạn nhất về sau có cần địa phương. Nói không chừng còn phải đi liên hệ hắn. Đắc tội loại này người có nghề. Cũng không có chỗ tốt. Cho nên dù là Đường Tranh loại này nhìn rất ngu cử động. Thiếp mời cũng không có người phun. Lên khung diêm ngược lại là bị người trong nháy mắt tranh đoạt 7-8 phần. Ngài lên khung tài nguyên đã bị giao dịch. Ngài lên khung tài nguyên đã bị giao dịch. Không đến tầm 10 phút. Đường Tranh trong túi eo liền đã cất hơn 500 mai hư cấu tệ. Đương nhiên, hiện nay tất cả mọi người còn dừng lại tại lấy vật đổi vật giai đoạn. Hư cấu tệ tựa như là trên mặt đất tiện tay có thể lấy nhặt được tảng đá. Không có bất kỳ giá trị gì. Cầm một khối tảng đá đi đổi một cái có thể dâng lên đống lửa diêm. Thấy thế nào cũng không lỗ. Đúng đúng đúng, tất cả mọi người kiếm lời. Liền ta thua lỗ, thua thiệt ta mẹ nó kém chút cười ra tiếng. Đường Tranh tối đâm đâm nghĩ đến. Lại nhìn một chút trong điện thoại di động văn minh tiến trình. Xác lập một cái tiếp xuống phương hướng phát triển. Thời đại đá mới. 0/4, 1, kiến tạo phòng ốc, học được dựng phòng ốc, là cũ thạch khí văn minh bước về phía mới thạch khí văn minh tiêu chí một trong. Cũng là đem nhân loại cùng ở tại trong sơn động động vật. Dần dần phân chia ra tới tiêu chí. Động thủ dựng thuộc về ngươi gian phòng đầu tiên. 2. Chế tạo đồ gốm. Đồ gốm phát minh là nhân loại sớm nhất lợi dụng sự thay đổi hóa học cải biến tự nhiên tính chất bát. Đầu, là xã hội loài người từ thời đại đồ đá phát triển đến thời đại đá mới tiêu chí một trong. 3. Phát hiện khoáng thạch. Sớm tại xã hội loài người hàng vạn năm trước, liền đã phát hiện nhân loại tiếp xúc khoáng thạch vết tích. Còn có bộ phận nguyên thủy nữ tính đã sẽ đem mỏ ngọc các loại sáng lấp lánh khoáng vật chất tùy. Thân mang theo. Làm trang sức, là nhân loại dần dần có được tinh thần theo đuổi bắt đầu. 4. Nông nghiệp khởi nguyên. Thời đại đồ đá người nguyên thủy còn chưa học được trồng trọt. Bọn hắn đồ ăn thường thường quyết định bởi tại xung quanh hoàn cảnh. Ác liệt hoàn cảnh phía dưới sẽ xuất hiện toàn bộ lạc diệt tuyệt tình huống. Thỉnh trồng ngươi phần thứ nhất thu hoạch. 4 cái văn minh tiến trình. Đối với hiện giai đoạn Đường Tranh mà nói, độ khó không tính lớn. Đường Tranh xem chừng, nếu như không phải mình đạt được cái cấp độ SSS thiên phú. Hiện tại chỉ sợ cũng phải cùng tuyệt đại bộ phận người bình thường. Còn tại thế giới trong kênh nói chuyện cầu tài nguyên hoặc lấy vật đổi vật đi. Chỉ là một cái búa đá. Muốn dựa vào thuần thủ công rèn luyện ra. Không có 3 ngày rèn luyện đánh bóng. Cũng rất khó phát huy được tác dụng. Mà tự mình chỉ cần 1 phút. Liền có thể làm một cái thuyền mới. Ai, vẫn có chút yếu, nếu có thể 1 giây đồng hồ sản xuất 1 cái lưỡi búa tốt bao nhiêu. Đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Đường Tranh bắt đầu mới 1 ngày bận rộn, nắm chặt thời gian đem phòng ở che lại. Mới là thượng sách, mỗi ngày co lại tại trong sơn động cũng không phải chút chuyện. Nhìn quanh chu vi, Đường Tranh chọn phù hợp lợp nhà địa phương. Hiện tại chói chang rất tốt, tầm nhìn không tệ. Quang ảnh xuyên thấu qua pha tạp lá cây tản mát, chung quanh một mảnh cũng còn tính toán yên tĩnh tường hòa. Hắn vị trí địa phương là một mảnh ẩm ướt trong rừng rậm, ẩm ướt địa phương dễ dàng nhất sinh sôi ra độc vật. Vừa rồi một đường vòng chuyển, Đường Tranh đã thấy không ít ngũ thải ban lan tiểu xa. Độc oa, cùng một chút tại trên cành cây không ngừng nhúc nhích côn trùng. Căn cứ bách khoa đồ dám đến xem. Những này đồ vật cũng đều không thuộc về trên địa cầu sinh vật. Chỉ bất quá tướng mạo có chút cùng loại. Còn có một cái cộng đồng đặc điểm chính là độc tính đặc biệt mạnh. Cho dù là lớn chừng bàn tay ếch xanh. Hướng phía hắn nói ra nước bọt. Đường Tranh đánh giá chính mình cũng đến nằm tại chỗ này. Xuất sinh điểm không tính quá tốt. có thể trước đây sau đều là rừng rậm. Tại không rõ ràng ly khai cần tốn hao đại giới cỡ nào thời điểm. Tạm thời trước lưu lại ở phụ cận đây. Ước chừng nửa giờ sau, rốt cục, bị Đường Tranh tìm được một chỗ địa chất tương đối chặt chẽ khu vực. Nơi này bên cạnh dựa vào lấy ngọn núi, địa thế tương đối cao. Lại ngọn núi có cái to lớn lỗ khảm, cao tới 2-30 mét, cao điểm sẽ không bị dòng nước ăn mòn. Trên đỉnh đầu còn có che mưa tự nhiên ngọn núi, chất đất liền không có ẩm ướt như vậy mềm nát. Dùng chân chà chà mặt đất, truyền đến một trận dày đặc chặt chẽ cảm giác. Liền nơi này đi, Đường Tranh hài lòng gật đầu. Hiện giai đoạn đóng thạch ốc không thực tế, mà lại công trình lượng to lớn. Hắn cần chính là một cái có thể nhanh chóng đặt chân nghỉ ngơi. Không cần phải nhắc tới tâm treo mật địa phương. Nhà gỗ tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. So sánh với A chữ hình hoang dã nơi ẩn núp, hắn càng muốn tiêu hao thêm phí một chút thời gian. Dựng hình tứ phương cỏ tranh phòng, kiên cố lại cảm giác an toàn 10 phần. Nói làm liền làm, Đường Tranh dọc theo tự mình vừa rồi một đường bẻ gãy cành lá hoặc thân cây vết cắt đường cũ trở về. Đem nhạt chôn ở lòng đất công cụ lấy ra, lại ấn mở hợp thành đài, thâu nhập nhà gỗ, màn sáng trên bắn ra mấy loại nhà gỗ hình dạng. Đường Tranh không chút do dự lựa chọn hình tứ phương nhà gỗ. Đương nhiên, hợp thành đài hiện tại không đủ lớn, còn không cách nào trực tiếp làm phòng ốc. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút hợp thành đài tài nguyên quy hoạch, xem như lợi dụng một cái thế giới lỗ thủng. Thẻ Bắc vẫn là hương nha. Người đứng đắn ai bên người có máy kế toán còn cần đầu tính toán số A. Rất nhanh, hợp thành đài cấp ra tài nguyên biểu hiện. Cọc gỗ to sao 4, vật liệu gỗ sao 50, nhà gỗ đơn sơ cọc gỗ to sao 8, vật liệu gỗ sao 100. Thoải mái dễ chịu nhà gỗ. Đằng sau còn có hào hoa nhà gỗ. Đường Tranh xem đều chẳng muốn xem. Thật là, nói hình như ai hiện tại đóng ra đồng dạng. Chọn lấy một vòng. Tiền mấy cây thẳng tắp lại nhỏ mới cây. Đường Tranh vung lên lưỡi búa, chính là một cái trọng trọng chém vào hướng phía thân cây đập tới. Đốn cây lúc hắn còn hơi lợi dụng chút ít kỹ xảo. Đương nhiên, cũng là vạn vật đồ dám cho nhắc nhở. Dùng lưỡi búa hơi nghiêng hướng phía dưới hiện lên một cái 30 độ sừng. So thẳng đứng hướng phía thân cây chém vào, muốn tiết kiệm lực không ít. Chém ra tới cây tựa như là bị gọt xong bút chì đầu như vậy hình dạng. Lại dùng lực một giô liền có thể gạt ngã. Bất quá, ngay tại cái này đệ nhất lưỡi búa vung mạnh đi xuống thời điểm, Đường Tranh bên tai bỗng nhiên truyền ra một đạo nhắc nhở. Ngài tiến hành chặt cây. Lực lượng của ngài đã tăng lên. Cộng 0.01. Ngẩn người. Hắn lại là một lưỡi búa chém đi xuống. Thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Ngài tiến hành chặt cây. Lực lượng của ngài đã tăng lên. Cộng 0.01. Hắn lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi phiên bản đổi mới thời điểm, tựa như là tăng thêm thuộc tính giá trị, nói đúng lắm. Tiến hành tương ứng văn minh tiến trình thao tác thời điểm, sẽ gia tăng thuộc tính giá trị. Hắn mở ra điện thoại giao diện. Quả nhiên tại trang đầu kênh thế giới phía dưới, lại thấy được hơn một cái gia tuyển hạng, thuộc tính, nhìn một chút tự mình thuộc tính, người chơi, điệu thấp lặn hành giả văn minh tiến trình, thời kỳ đồ đá, 0/4, thiên phú, cấp độ SSS vạn vật hợp thành thiên phú đẳng cấp, LV2 lực lượng, 5.02 nhanh nhẹn, 5 thể lực, 5 thể chất, 5 sinh mệnh, khỏe mạnh, xem ra. Cái này trò chơi đem mỗi người thuộc tính giá trị cũng thiết trí thành ban đầu năm. Có thể nói là chiến năm cạn bã thực lực. Mặc dù không biết rõ là thế nào làm được. Bất quá mỗi lần chặt cây cây cối đều có thể đạt được không? Không một lực lượng tăng thêm. Vậy chỉ cần tự mình đánh cho cây đủ nhiều. Chẳng lẽ có thể trở thành đại lực vương? Tại cái này nguy cơ trùng trùng thế giới. Một bước dẫn trước. Vậy liền mỗi một bước đều sẽ dẫm tại người khác trên đầu. Tám nói, bổ nghiện phạm vào, khai phách, Đường Tranh ra sức một cái lại một cái vung lấy búa. Cái này khỏa mảnh gỗ cùng hắn trước kia lúc ban đầu chém vào cây kia chênh lệch không có mấy. Ước chừng hai cái nắm đấm lớn nhỏ, nhưng búa đá không đủ sắc bén. hắn vẫn là chặt ước chừng hơn 100 phía dưới mới đem bổ ngược lại. Cuối cùng một diêu hoàn mỹ thu quan, mảnh cây liền cành mang lá ngã xuống đất, lực lượng cũng theo ban đầu 5 giờ, tăng vọt đến 5 khoảng chừng, tăng lên 10%, dựa theo nguyên bản dự đoán. Hẳn là gia tăng một điểm lực lượng giá trị mới đúng. Nhưng thực tế cái tăng trưởng 0.5 lực lượng, xem ra loại lực lượng này lấy được ích lợi, là lại không ngừng trượt. Ngẫm lại cũng thế, người lần thứ nhất cùng muội muội tiếp xúc thân mật, đây là tâm linh cùng trên nhục thể chất biến. Người lần thứ 100 cùng muội muội tiếp xúc thân mật, trong lòng đã chết lặng, mệt là ngươi, có thể hưởng phúc chỉ là nghiêu nghiêu mà thôi. Ở trong đó, tâm cảnh đã sẽ không còn có bất kỳ gợn sóng nào. Như là bổ có thêm cây tay. Ân, hợp lý. Đường Tranh nắm chặt lại nắm đấm. Cảm giác hoàn toàn chính xác so với vừa nãy có lực không ít. Cảm thụ cánh tay một cái ê ẩm sưng cảm giác. Còn chịu nổi, nhìn ra một cái trước mặt sụp đổ mảnh cây. Hẳn là chỉ có thể ở hợp thành giữa đài lấy ra 3 phần khoảng chừng vật liệu gỗ. Cách mạng chưa thành công. Đồng chí vẫn cần cố gắng a. Đường Tranh lắc lắc cánh tay. Nhấc lên lưỡi búa lại bắt đầu lần thứ 2 bài tập. Lần này hắn tử đếm kỹ. So sánh với lần đầu tiên 100 phía dưới khoảng chừng. Lần này chặt cây tốc độ rõ ràng tăng lên không ít. Cuối cùng chỉ tốn 93 dưới. Liền đem một cái cây cho chém vào đứt gãy. Trong đó bài trừ rơi, góc độ, tư thế, các loại nhân tố. Vẫn như cũ so với vừa nãy nhanh. Nam nhân. Có thời điểm nhanh lên cũng không có gì không tốt. Cái này tiến bước, nhường Đường Tranh mừng rỡ không thôi. Toàn thân lại tràn đầy nhiệt tình. Ta một mực đại lực. Còn lại, giao cho kỳ tích. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.